Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 421, thứ nghịch thiên phương hướng cảm. Chỉ còn lại có Bắc Môn, cùng Bắc Hải cực quang tương liên tiếp, mà vào nhập Bạch Xuyên yêu cầu, là hoàng giai trở lên, có thể không cần xếp hàng chờ. Hôm nay, trước cửa thành, tả hữu biên là liên tiếp người bài đội, mà trung gian mở ra cửa lớn. Lại chỉ có rất ít không có mấy người tiến vào. Lúc này, ba người một con chó một xà này kỳ quái đội ngũ xuất hiện ở Bạch Xuyên thành tiền. Mami, ngươi xác định, ngươi không nhìn lầm địa đồ sao? Lên tiếng, là một phấn điêu ngọc mai nam hài. Đỉnh đầu của hắn, bàn một cái màu trắng con rắn nhỏ. Không nên hoài nghi mẹ ngươi phương hướng cảm. Gần đây, càng ngày càng tốt, mà quay về đáp thì lại là một dung mạo như thiên tiên nữ tử. Trong tay nàng ôm một cái toàn thân tuyết trắng, thế nhưng hai mắt lại là đỏ bừng cầu. Xem ra, lại nhớ lầm, giọng nói hạ xuống. Một tuấn giật nam tử vỗ về trán, vẻ mặt khổ não nói. Sao có thể nhớ lầm? Chúng ta đã phương hướng bốn phương hướng đều đi qua, thế nhưng lại cũng không có thượng quan vô ngân lão nhân kia họa ngọn núi. Chỉ còn lại nơi này, đúng vậy, mấy người này chính là Chu gia một nhà, bọn họ vì sao 3 năm không xuất hiện, toàn là bởi vì nàng kia kinh người phương hướng Kamani bọn họ vốn muốn đi chính là vô tức nơi. Kết quả, bởi vì nàng không cẩn thận đem thượng quan vô ngân cấp kia khối ngọc bài cấp bóp nát, lại không bằng lòng thừa nhận sai lầm, kiên trì nói nàng đã đem tuyến đường toàn bộ ghi tạc trong đầu. Kết quả, nàng nhớ kỹ, chỉ là một ngọn núi, một tòa tùy ý có thể thấy ngọn núi. Bọn họ dùng tam năm, cơ hồ đạp biến toàn bộ tiên kỳ đại lục, đều không tìm được vô tức nơi giao lộ. Ở đây, cũng chỉ còn lại ở đây không tìm money, daddy, quên đi, mommy thối tính tình ngươi cũng không phải không biết. Ai, nam nhân chính là mệt, nam nhân chính là mệt, Chu Bảo Bảo vừa dứt lời. Liền chiêu tới một bạo lật. Hừ, cao hơn cũng rất tốt, đập khởi đến đều phương tiện hơn, Chu Thuần nhìn sắp đến nàng phần eo người. Hừ mấy tiếng, sau đó rất nhanh hướng phía cửa lớn bay đi. Ai, đi thôi, quân ngự hàn thanh âm hạ xuống, cũng đi theo. Này tam nam, bọn họ mặc dù là đang tìm vô tức nơi nhập khẩu, thế nhưng tiến bộ nhưng cũng là thật lớn. Chu Thuần buồn chán sẽ tiến giây lát giới có thể tăng trọng lực căn phòng tu luyện. Tiến bộ có thể nói là thần tốc, đã đến hoàng giai cao cấp đỉnh, mà Chu Bảo Bảo, thì lại là buồn chán liền dùng theo thánh linh trong điện có được đan lò luyện đan. Cũng không khỏi không nói, hắn phi thường có luyện đan tài hoa, chỉ cần dùng hắn kia 5 màu lĩnh vực một che, linh lực của hắn đủ, kia đan dược 89/10 cũng có thể thành. Chỉ là tam năm, hắn cũng đã có thể luyện chế tứ phẩm đan dược, càng làm cho người hâm mộ ghen ghét chính là, hắn mỗi lần tiêu hao hết linh lực, liền đem những đan dược kia toàn bộ ăn đi khôi phục linh lực. Bởi vậy nhị hướng, hiện tại đã đến hoàng giai trung cấp, cách hoàng giai cao cấp cũng chỉ có nửa bước xa. Về phần quân ngự hàn sao, là 3 người bọn họ trung tiến bộ chậm nhất, mặc dù có Chu Bảo Bảo đan dược. Giây lát giới trung thiên địa linh khí, đã tăng trọng lực căn phòng, hắn cũng chỉ là vừa tới đạt hoàng giai trung cấp, thế nhưng, công kích của hắn lực, lại là trong 3 người mạnh nhất, đặc biệt hắn mới nhất lĩnh ngộ lĩnh vực kỹ năng, đánh chết bình thường hoàng giai cao cấp không uổng lực, bọn họ rất nhanh vào Bạch Xuyên thành hậu, liền rơi xuống đất, nhàn nhã ở trên đường cái đi, ở đây. Thật đúng là rất phồn hoa, Chu Thuần theo thói quen đi ở giữa đường. Nhìn xung quanh giao hàng thanh, nhẹ giọng nói, hết chương.